Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 309 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này, Tô Thần căn bản không cho Toa Toa bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Mang theo Tiểu Lôi xoay người rời đi, U Giao hai người có chút im lặng, lại không nói thêm gì, theo Tô Thần rời đi. Hung hăng dậm chân một cái, bị triệt để chọc giận Toa Toa, thật rất muốn giết người này. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, nàng lại không thể làm như thế. Bởi vì Tô Thần là Tô Gia ông cháu tử, nàng rất rõ ràng Gia Gia cùng Tô Gia Gia ở giữa tình nghĩa. Không nỡ từ bỏ Tiểu Lôi. Bởi vì Toa Toa minh bạch Tiểu Lôi chủng tộc đến cùng là cái gì dạng tồn tại, muốn có được một đầu dạng này yêu thú rất khó khăn. Đi trên đường, U Thừa Phong thực sự nhịn không được, tò mò hỏi thăm Ê Tô huynh đệ, ngươi thật cam lòng giải trừ hôn ước. U huynh, có lời nói không ngại nói thẳng. Cái này Toa Toa sau lưng thần hoang quỷ động là cái gì tồn tại, ta tuy nhiên không rõ lắm, bất quá ta lại biết, gia gia của nàng lại là vũ trụ đỉnh phong. Vũ trụ đỉnh phong tồn tại, ngươi biết vũ trụ đỉnh phong là dạng gì tồn tại sao? Ta gia gia, Chiến U cung cung chủ cũng chỉ là vũ trụ tôn chủ mà thôi. Tô Thần cười. Hắn trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch U Thừa Phong ý tứ, dạng này chỗ dựa tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tin tưởng đổi lại là người nào đều sẽ không cam lòng. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Y U huynh, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, Toa Toa không thích ta, liền xem như bởi vì hai cái gia gia, chúng ta sau cùng đi cùng một chỗ, ngươi cho rằng được không? Dạng này chỗ dựa không cần cũng được. Vỗ vỗ U Thừa Phong bả vai, Tô Thần vừa cười vừa nói, Y U huynh, mất đi thần hoang quỷ động mà thôi, ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi, ta sau lưng dựa núi, muốn so thần hoang quỷ động càng thêm cường đại. A, nhìn lấy đi ra ngoài bóng người, U Thừa Phong triệt để mắt trợn tròn, muốn là đổi lại người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, chẳng lẽ Tô Thần sau lưng còn có càng thêm cường đại chỗ dựa? Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần căn bản không quan tâm cái gọi là hôn ước. Đi tới đi tới. U Thừa Phong cùng Tô Thần đồng thời dừng bước lại. Đại ca, làm sao? U Thừa Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ý cái kia Toa Toa một mực tại theo chúng ta. Nghe đến lời này, U Giao hơi kinh ngạc. Nàng không phải không đồng ý hôn ước sao? Vì cái gì còn một mực tại theo chúng ta? Có U Thừa Phong lại là lắc đầu, hắn cũng không biết mình cái kia trả lời như thế nào. Hắn thấy, đã Toa Toa đã cự tuyệt Tô Thần hôn ước, như vậy không hề nghi ngờ, Toa Toa thì không cần phải lại đuổi theo, đây là ý gì? Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ta khuyên ngươi vẫn là giải quyết triệt để việc này cho thỏa đáng. Tô Thần nhìn xem trong ngực Tiểu Lôi, vừa cười vừa nói, với nàng là vì Tiểu Lôi. Vì Tiểu Lôi? Vậy các ngươi cho là nàng là vì cái gì cái gì? Chẳng lẽ vì ta? Tô Thần nhìn về phía sau lưng, vừa cười vừa nói, với Toa Toa cô nương, có việc không ngại đi ra nói rõ ràng, ngươi dạng này một mực theo chúng ta, không biết người còn tưởng rằng ngươi thích ta. Hối hận không nỡ ta. Mặt mũi tràn đầy tức giận Toa Toa đi tới, nhẹ hừ một tiếng, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi không nên hiểu lầm, ta theo ngươi không phải vì ngươi, cũng không phải vì ngươi ta hôn ước, đã chúng ta đã nói rõ ràng, như vậy ta không có bất luận cái gì dây dưa, chỉ là ngươi trong ngực Tiểu Lôi. Hắn là ta huynh đệ. Ta biết, nhưng ta ý tứ là, ngươi ta tuy nhiên không thể trở thành phụ thân, nhưng có thể trở thành bằng hữu, ngược lại hai người chúng ta gia gia là bạn tốt. Cho nên chúng ta không cần trở thành địch nhân. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên minh bạch Toa Toa ý tứ. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi không phản đối a? Đương nhiên. Vậy thì tốt, ta ngược lại không có chuyện gì, cùng các ngươi đồng hành. Không có cự tuyệt, Tô Thần tâm lý ngược lại rất là chờ mong, bởi vì bây giờ hắn rất có thể chính diện chống lại cái gọi là ba đời chiến khung tộc, bây giờ có cái miễn phí bảo tiêu, có thể nói là không dùng thì phí. U Thừa Phong xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, thì trong nháy mắt đoán ra Tô Thần tâm lý suy nghĩ. Đối với bọn hắn tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Đi ở phía sau Toa Toa, vẫn là không có lựa chọn từ bỏ, hung hăng địa mời chào Tiểu Lôi, hy vọng có thể Tiểu Lôi có thể cải tà quy chính. Đáng tiếc là, vô luận Toa Toa nói cái gì, Tiểu Lôi đều sẽ không lựa chọn phản bội. Toa Toa tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên. Vậy ta thì nói thật cho ngươi biết, lão đại nhà ta thật rất ưu tú, có 102 ngàn vạn vũ trụ đều không đủ, ngươi nếu là có thể gả cho lão đại nhà ta, như vậy ngươi chính là ta đại tẩu. Hung hăng trừng Tiểu Lôi liếc một chút, toa toa lắc đầu, nói ra đi Tiểu Lôi, nhà ngươi lão đại phải chăng ưu tú, cùng ta không có chút quan hệ nào, nói thật cho ngươi biết, ta toa toa mục tiêu là võ đạo đỉnh phong, mà không phải nhi nữ tình trường, huống chi ta cùng nhà ngươi lão đại đã nói rõ ràng, ngươi ngày sau chớ có lại nói lời này. Tốt ca, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ta không có khả năng hối hận. Khoát khoát tay, U Thừa Phong nhìn phía xa một đạo bóng đen, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra đề tiệc thần đạo tràng. Theo thuận lợi chém giết thập tam ác chó, mấy người nhất trí cho rằng, tiệc thần đạo tràng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không biết, rốt cuộc tiệc thần đạo tràng có thể phái ra thập tam ác chó, đã rất là coi trọng U Giao. Quen biết sao? U Thừa Phong gật gật đầu, nói ra hắn cũng là thập tam ác chó sư phụ, từ nửa mệnh, vũ trụ chi chủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn không dám hứa chắc, vũ trụ sơn không gian cơ không tuyết sẽ hay không xuất thủ, làm người rất là cổ quái, hỉ nộ vô thường, căn bản là không có cách hai bên quyết định. Tránh mũi nhọn. Hắn đã khóa chặt chúng ta. Cố ý xuất hiện y lệnh. U Thừa Phong gật gật đầu, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không cách nào rời đi, cho dù là tiếp tục lưu lại tại bí cảnh bên trong, vẫn là gặp được tiệt thần đạo tràng người. Hắn thực sự không có nghĩ đến, tiệt thần đạo tràng không chỉ có phái ra thập tam ác chó, càng là phái ra thập tam ác chó sư phụ, đường đường vũ trụ chi chủ, nhìn đến tiệt thần đạo tràng thật rất quan tâm U Giao. Áo đen thoáng hiện, từ nửa mệnh bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. U Thừa Phong, U Giao. Từ tiền bối tìm chúng ta có việc. Từ nửa mệnh gật gật đầu, nói ra người ta tiệt thần đạo tràng có chút việc, muốn mời tiến về tiệt thần đạo tràng một chuyến. Ta nếu là không đi đâu? Từ nửa mệnh không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói ta nghĩ thế sự tình không phải do hai người các ngươi, muốn là ngoan ngoãn tiến về, khỏi bị nỗi khổ da thịt, bằng không lời nói, chờ một chút hai vị muốn là hối hận lời nói, chỉ sợ không ai có thể cứu các ngươi. Căn bản không có đem mấy người để vào mắt, từ nửa mệnh làm vũ trụ chi chủ, hắn thậm chí chỉ cần tùy ý động động ngón tay, tin tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt mấy người. Chỉ là, lần này hắn đến đây mục đích, chính là vì giam cầm U Giao mang về tiệt thần đạo tràng, mà không phải muốn đánh giết hai người, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không như thế phiền phức. Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Tô Thần, đột nhiên nói ra thập tam ác chó là ngươi đồ đệ. Ngươi biết ta đồ đệ. Tự hồ có chút kinh ngạc. Từ nửa mệnh nhìn về phía Tô Thần, nói ra đi coi như ngươi biết bọn hắn, ngươi cũng nhất định muốn theo ta cùng một chỗ tiến về tiệt thần đạo tràng, bất quá ngươi có thể sống sót. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y không có ý tứ, ta không biết bọn hắn, chỉ là bọn hắn muốn kiếp giết chúng ta, bị chúng ta toàn bộ đánh giết, thi thể chỉ sợ đã phơi khô. Vừa dứt lời, từ nửa mệnh trên thân thuận thế bộc phát ra khủng bố băng lãnh sát ý, hướng về Tô Thần bọn người cuốn tới. Một giây sau, mặt khác một cổ lăng lộn khí thế hung hăng đụng vào nhau, hình thành tuyệt đối phong bạo, bốn phía không gian đều có chút khẽ rung rẩy. Vũ trụ chi chủ. Nhìn về phía sau mặt nữ tử, từ nửa mệnh ánh mắt triệt để biến. Hắn vạn lần không ngờ, U Giao bên người sẽ có vũ trụ chi chủ theo, chẳng lẽ chiến U Cung đã biết, tiệt thần đạo tràng muốn xuất thủ cướp giết U Giao tin tức. Cần phải rất không có khả năng. Tiệt thần đạo tràng giữ bí mật thủ đoạn rất lợi hại, trừ mấy người bọn họ biết ra, còn lại người căn bản không rõ ràng. Muốn là vẻn vẹn ba người, muốn đánh giết chính mình 13 vị đệ tử, khẳng định là không thực tế sự tình. Duy chỉ có hiện tại. Nhìn đến U Giao bên người có vũ trụ chi chủ tồn tại, như vậy chính mình 13 người đệ tử đối mặt vũ trụ chi chủ, khẳng định không phải địch thủ, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Các hạ là người nào? Đây là ta tiệt thần đạo tràng cùng chiến U Cung ở giữa ân oán, các hạ muốn là khoanh tay đứng nhìn, ta tiệt thần đạo tràng nguyện ý giao ngươi người bạn này. Từ nửa mệnh năng nhìn ra được, nữ tử này khẳng định không phải tới từ chiến U Cung, ngang nhau tu vi tình huống dưới, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ. Lần này đi ra ngoài là vì giam cầm U Giao, mà không phải liều mạng, muốn là vận khí không tốt lưỡng bại câu thương, hoặc là bị đánh giết, cái này đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Toa toa tỷ, người này muốn giết chúng ta, người có thể ra tay giúp đỡ sao? Toa toa gật gật đầu, vuốt ve Tiểu Lôi đầu, vừa cười vừa nói hay đương nhiên không có vấn đề, nhìn tỷ tỷ ta giết hắn. Vậy ta thay ngươi bơm hơi cố lên. Đem Tiểu Lôi trả lại Tô Thần, Toa Toa đứng ra, lạnh lùng nhìn về trước mặt Từ Nửa Mệnh, vừa cười vừa nói, khi ai nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cô nương muốn đánh một trận. Chiến lại như thế nào? Cô nương phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn là xuất thủ, cũng là cùng ta Tiệt Thần Đạo Tràng là địch. Ngươi cho là ta Thần Hoàng Cổ Động sẽ sợ ngươi? Nghe đến Thần Hoàng Cổ Động bốn chữ, Từ Nửa Mệnh sắc mặt thoáng biến. Quỷ Diêm là gì của ngươi? Ta Gia Gia. Nguyên lai ngươi là Quỷ Diêm cháu gái, không tệ, rất không tệ. Từ Nửa Mệnh đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, bởi vì lần này đi ra, hắn nhưng là cho tộc trưởng bảo đảm, tất nhiên sẽ giam cầm U Giao trở về Tiệt Thần Đạo Tràng. Muốn không cách nào giam cầm U Giao, hắn thật sự là không biết nên hướng tộc trưởng như thế nào bàn giao. Nhất định phải mang U Giao trở về. Đến mức Quỷ Diêm cháu gái, hắn không nguyện ý trêu chọc Thần Hoang Quỷ Động. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, hắn chỉ có thể lựa chọn liền người này cũng giết, đồng thời cùng nhau mang về Tiệt Thần Đạo Tràng. Ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều. Vừa mới nói xong, Toa Toa không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, một cái bước xa, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, 36 đạo màu đen nhạt, bao quanh một chút kim quang cái dùi, từng cái phá không mà ra, mang theo làm cho người cảm thấy thanh âm chói tai. Thần Hoang Phù Chù Y. 36 mai Thần Hoang Phù Chù Y đã phong tỏa tất cả xuất khẩu, nương theo lấy phù ngâm gào thét, lít nha lít nhít phù văn tại bốn phía hình thành lồng khí. Thật bá đạo chí bảo ê nên. Tô Thần không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn khẳng định không phải vũ trụ chi chủ địch thủ, lần này Toa Toa theo chính mình đến đây không có cự tuyệt, thì là muốn Toa Toa thành vì chính mình ba người bảo tiêu. Lão đại, Toa Toa tỷ làm người không tệ, người có muốn hay không suy tính một chút, theo đuổi Toa Toa tỷ. Rất rõ ràng, Tiểu Lôi đối cái này cái gọi là Toa Toa rất là hài lòng. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không có thời gian. Hắn thật là không có thời gian, đối với võ giả tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu, không hề nghi ngờ khẳng định là võ đạo tu luyện, mà không phải truy cầu nữ nhân. Tô Thần tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, cũng là duyên phận. Riêng là nam nữ trên mặt cảm tình, duyên phận thực sự quá trọng yếu, vô luận là lấy phương thức gì cùng một chỗ, duyên phận đều không cách nào chia cắt sự tình. Đã Toa Toa không nguyện ý cho mình cơ hội, hắn cũng không cần thiết dán vào mặt theo đuổi, đợi đến Gia Gia nguyên thần thương thế khôi phục, hắn thì sẽ cùng theo Gia Gia tự thân tiến về Thần Hoang Quỷ Động lui đi cửa hôn sự này. Tô huynh đệ, ngươi trước mang theo muội muội rời đi, ta đến bọc hậu. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra e nàng không thể có sự tình. Tô Thần thừa nhận chính mình sử dụng Toa Toa đối địch, nhưng là hắn lại không thể để Toa Toa có việc. Nguyên nhân rất đơn giản, Toa Toa là Quỷ Diêm cháu gái, mà Quỷ Diêm cùng mình Gia Gia có thể là sinh tử bạn tri kỷ, muốn là Toa Toa có việc lời nói, chính mình cùng Gia Gia đều không thể hướng Quỷ Diêm bàn giao. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, một khi Toa Toa không địch lại Từ Nửa Mệnh, hắn hội không chút do dự xuất thủ tương trợ, dù là biết rất rõ ràng bản thân không địch lại Từ Nửa Mệnh cũng sẽ như thế làm. 36 mai Thần Hoang Phù Chù Y, cách cao vây khốn Từ Nửa Mệnh, chỉ là mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Toa Toa rõ ràng là chiếm cứ hạ phong. Nguyên lai ngươi là vừa vặn đột phá đến vũ trụ chi chủ, tiểu cô nương, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Xấu. U Thừa Phong sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra gây Từ Nửa Mệnh thế nhưng là đỉnh phong vũ trụ chi chủ, khoảng cách vũ trụ vương giả chỉ còn kém nửa bước, mà Toa Toa lại là vừa vặn đặt chân vũ trụ chi chủ, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, nàng chỉ sợ không phải Từ Nửa Mệnh địch thủ. Tô Thần cũng có thể nhìn ra được. Trong tay xuất thủ tán kiếp bút, một bước mở ra, bắt đầu ở hư không vẽ đi ra, nhất thời, sấm sét nổ vang, khủng bố lôi điện bắt đầu lăn lộn bao trùm. Tô huynh đệ xứng với đường muội. Hung hăng trừng chính mình đại ca liếc một chút, U Giao thực sự không nghĩ ra, cái này đều là cái gì thời điểm, đại ca còn có tâm tình nói cái này, bây giờ việc cấp bách, cũng là nhìn thấy thế nào có thể áp chế lại Từ Nửa Mệnh, bọn họ đều không muốn chết ở chỗ này, càng thêm không muốn bị giam cầm mang về Tiệt Thần Đạo Tràng. Toa Toa trên trán bắt đầu xuất mồ hôi hột, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình thi triển ra 36 mai Thần Hoang Phù Chù Y, thế mà không có cách nào thuận lợi đánh giết người này. Ngược lại bị người này áp chế gắt gao, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng đều không phải là đối phương địch thủ, muốn là một mực tiếp tục đánh lời nói, nàng bị thua tỷ lệ thực sự quá lớn. Xú lão đầu, ngươi muốn là còn dám áp chế bản cô nương, tin hay không bản cô nương triệu hoán Gia Gia đi ra diệt ngươi. Gia Gia. Quỷ Diêm. Nghe đến lời này Từ Nửa Mệnh, lại là vừa cười vừa nói với tiểu nha đầu, muốn là ở bên ngoài lời nói, ta có lẽ sẽ tin ngươi lời nói, nhưng nơi này là tam sinh bí cảnh, liền xem như gia gia ngươi cũng vô pháp cưỡng ép buông xuống. Tam sinh bí cảnh có không gian hạn chế. Cho dù là vũ trụ đỉnh phong, thậm chí là vũ trụ viên mãn đều không thể vượt ngang vũ trụ buông xuống đến tam sinh bí cảnh bên trong. Muốn không phải như thế, từ nửa mệnh khẳng định sẽ sợ hãi. Trừ cái đó ra, cho dù là vũ trụ cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện vượt ngang vũ trụ buông xuống. Mỗi một lần buông xuống, đối với tự thân võ đạo đều có không nhỏ tổn thương. Chính là bởi vì như thế, không có vũ trụ cường giả hội tùy tiện vượt ngang vũ trụ buông xuống, trừ phi là gặp phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tỉ như thân nhân gặp nguy hiểm. Đến mức trước mặt tiểu nha đầu, từ nửa mệnh lại là không có chút nào hoài nghi. Làm thần hoang quỷ động tộc trưởng quỷ diêm cháu gái của mình gặp nguy hiểm, làm gia gia quỷ diêm khẳng định sẽ không chút do dự vượt ngang vũ trụ. Đối mặt mạnh như thế người, làm sao có khả năng không e ngại. May mắn nơi này là tam sinh bí cảnh. Nghe đến lời này toa toa tự hồ không quá tin tưởng, bắt đầu triệu hoán mình gia gia, cũng là bị cưỡng ép chặt đứt, nhìn đến đối phương nói là thật. Bởi vì đặc thù bí cảnh hạn chế, nàng căn bản là không có cách triệu hoán mình gia gia. Hai người liên thủ, từ nửa mệnh vẫn không có để vào mắt. Một cái nho nhỏ diễn hòa cảnh võ giả, cũng dám ra tay với hắn. Đây là đối với hắn lớn nhất nhục nhã, phong ấn từ nửa mệnh bắt đầu công kích tô thần, bất quá lại bị toa toa nhiều lần chặn đứng. Tuy nhiên toa toa không phải từ nửa mệnh địch thủ, nhưng chung quy là vũ trụ chi chủ, trong tay càng là có 36 mai thần hoang phù chú y, loại tình huống này, từ nửa mệnh muốn tốc chiến tốc thắng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Càng đánh càng là phẫn nộ, càng đánh càng là muốn triệt để hủy diệt mấy người. Tuyệt đối không thể để cho U Giao rời đi. Muốn là hắn không cách nào giam cầm U Giao trở về tiệt thần đạo tràng, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Như thế nào bàn giao? Cũng là hắn không thể thừa nhận sự tình. Bị cưỡng ép bức lui, tô thần sắc mặt rất là âm trầm, chính mình tán kiếp bút căn bản vô dụng. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô thần đương nhiên tự mình biết chính mình khẳng định không phải từ nửa mệnh địch thủ, có điều hắn cách làm cũng là nhiễu loạn từ nửa mệnh chú ý lực. Mở cung kéo mũi tên. Hư. Theo thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng không gian, truyền đến từng trận tiếng xé gió, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về từ nửa mệnh nhanh chóng mà đi. Hư. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, từ nửa mệnh là thật giận. Người này chỉ là diễn họa cảnh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén mình. Lại không thể lựa chọn ngạnh kháng mũi tên. Phất tay lóe lên, từ nửa mệnh sau lưng hình thành một cổ vô hình lồng khí, trong nháy mắt ngăn cản được thí thần tuyệt cốt tiễn công kích. Ngươi muốn là hiện tại dừng tay, vừa mới sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta chỉ cần mang đi ba người bọn họ. Chiến U cung khi nào trèo lên thần hoang quỷ động, nơi này chính là ba đời vũ trụ, thần hoang quỷ động chưa bao giờ nhúng tay qua ba đời vũ trụ sự tình. Đây là có chuyện gì? Ngươi lão thất phu này, ngươi còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, chờ một chút rời đi, ta nhất định phải ta gia gia đánh chết ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận từ nửa mệnh, bắt đầu điên cuồng công kích, sự tình đã phát sinh, vì không cho tiệt thần đạo tràng tìm phiền toái, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh giết người này, duy có như thế tài năng triệt để ngăn cách thần hoang quỷ động biết việc này. Một khi thần hoang quỷ động nhúng tay việc này, đối với tiệt thần đạo tràng tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ treo chọc như thế một cái cấm địa. Lại không muốn lựa chọn từ bỏ U Giao tình huống dưới, chỉ có thể trảm thảo trừ căn, triệt để đem tin tức phong tỏa, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, tin tưởng thần hoang quỷ động cũng không cách nào biết được việc này. Hai người các ngươi rời đi trước. Tô huynh đệ. U huynh, các ngươi lưu lại không có một chút tác dụng nào, nhớ kỹ, mang theo ngươi muội muội lập tức rời đi tam sinh bí cảnh, ta cùng toa toa hội ngăn chặn người này. Tô thần lộ ra rất là cuống cuồng, đồng thời đang nhìn đến, hai người muốn là tiếp tục lưu lại tam sinh bí cảnh, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bây giờ liền vũ trụ chi chủ đều xuất hiện. Muội muội, ngươi rời đi trước. Các ngươi đều rời đi, không muốn lại chối từ. U Thừa Phong cùng U Giao đều lộ ra rất là khó xử, bởi vì bọn hắn đều hiểu, loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói thật là bất lợi, chỉ là thì dạng này rời đi lời nói, thực sự có chút xin lỗi Tô thần. Cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn đáp ứng, nguyên thần truyền âm nói với Tô huynh đệ, đa tạ. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hai người đã quyết định, Tại bảo đảm bọn họ an toàn rời đi tam sinh bí cảnh bên trong, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất thuận lợi chạy về chiến U cung. Hai người không phải người ngu, đương nhiên minh bạch bọn họ liền xem như lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần cùng Toa Toa, thậm chí còn có thể trở thành hai người vướng víu, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Biện pháp duy nhất cũng là đưa tới chiến U cung cường giả, chỉ có như vậy mới có thể chính thức làm đến tương trợ Tô Thần thoát khỏi nguy hiểm. Muốn đi. Nhìn lấy hai người rời đi, Từ Nửa Mệnh triệt để bối rối, chỉ là bị Toa Toa chết dây dưa, trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Vẹn vẹn là Toa Toa một người, khẳng định không cách nào ngăn chặn Từ Nửa Mệnh, duy chỉ có hiện tại, Toa Toa ỷ vào 36 mai thần hoang phù chú y triệt để vây khốn bốn phía. Bên người còn có một cái Tô Thần quấy rối, không phải ngươi địch thủ, nhưng ta có thể đánh lén ngươi, loại tình huống này, Từ Nửa Mệnh bị chết vây khốn. Rất là cuống cuồng. Lần này hắn đến đây mục tiêu chủ yếu là U Giao, về phần người khác sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải thần hoang quỷ động người, hơn nữa còn là thần hoang quỷ động tộc trưởng tôn nữ, thật sự là cảm giác đến đau đầu. Tô Thần, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta nhất định muốn rời đi. Trong đầu vang lên Toa Toa thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Toa Toa ý tứ, nếu là không có U Giao hai người, hắn khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm tiếp tục nhất chiến. Rốt cuộc đối mặt Từ Nửa Mệnh, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Toa Toa, giúp ta ngăn chặn hắn, nhất định phải để hai người bọn họ thuận lợi rời đi, xin nhờ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Toa Toa thực sự không nguyện ý vì Tô Thần mạo hiểm, tuy nhiên giữa bọn hắn có hôn ước, nhưng là nàng chưa bao giờ thừa nhận qua cửa hôn sự này. Chỉ là, nàng không nguyện ý nhìn đến Tiểu Lôi có việc, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nàng đương nhiên biết, muốn là mình chỉ đem lấy Tiểu Lôi rời đi. Tin tưởng Tiểu Lôi khẳng định không nguyện ý. Chỉ có thể kiên trì trì hoãn thời gian, đáng tiếc là, nàng 36 mai thần hoang phù chú y căn bản là không có cách kiên trì bao lâu thời gian. Tô Thần cũng minh bạch tình huống bây giờ đối với mình hai người rất là bất lợi, riêng là còn muốn trì hoãn thời gian, trọng yếu nhất là, liền xem như hắn tự bạo huyết luân, đều chưa hẳn có thể đánh giết vũ trụ chi chủ. Được đến là một chuyện, phải chăng có thể làm được lại là một chuyện khác, dù sao mình tu vi quá thấp, chỉ là diễn hóa cảnh. Chính mình muốn là nhân quả cảnh tu vi, như vậy tự bạo huyết luân thi triển bí thuật, tin tưởng khẳng định có thể làm đến thuận lợi đánh giết Từ Nửa Mệnh. Đồng thời Tô Thần rất rõ ràng cưỡng ép thi triển huyết luân bí thuật đối với mình đến nói cho cùng có tổn thất gì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng thi triển huyết luân bí thuật, từ đó tự bạo huyết luân. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình liên thủ với Toa Toa cũng kiên trì không bao lâu. Nhất định phải trì hoãn thời gian. Mới để cho hai người thuận lợi rời đi tam sinh bí cảnh. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi ngăn chặn Từ Nửa Mệnh? Chênh lệch cảnh giới rất khó đền bù, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Trước đó tu vi đột phá đến phá hỏa cảnh, vì có thể thuận lợi trùng kích sau cùng một cảnh, Tô Thần một mực đem phá hỏa cảnh áp chế ở diễn hỏa cảnh, cũng là hy vọng có thể dựa vào áp suất đến trùng kích. Đúng là như thế. Bây giờ Tô Thần nhìn qua là diễn hỏa cảnh, thực thì đã thuận lợi đột phá đến phá hỏa cảnh. Chỉ là đối mặt vũ trụ chi chủ, mặc kệ là diễn hỏa cảnh vẫn là phá hỏa cảnh đều không có gì khác nhau. Một tiếng vang thật lớn, Toa Toa không có ngăn cản được, thuận thế bị một chưởng đánh trúng. May mắn có 36 mai thần hoang phù chú y thủ hộ, bằng không lời nói, chỉ cần Từ Nửa Mệnh thừa thắng xông lên, tin tưởng Toa Toa tất nhiên sẽ bị đánh giết. Tuyệt đối sẽ không có chút lo lắng. Mới vào vũ trụ chi chủ cùng đỉnh phong vũ trụ chi chủ ở giữa chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cơ hồ là không cách nào vượt tới. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt tiếp được bay ngược mà ra Toa Toa, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Toa Toa, hỏi thăm ê ngươi không sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Có chút xấu hổ cười cười, Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa 36 mai thần hoang phù chú y, nói ra còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi nhớ ta chết. Lúc này, Tiểu Lôi đột nhiên đứng tại trước mặt hai người, hai đầu lông mày lôi hình ấn ký thoáng hiện lên, thân thể nhanh chóng tăng vọt, nhất thời, sấm sét gào thét, nương theo lấy khủng bố lôi điện bắt đầu che giấu. Tiểu Lôi, không cần thiết. Tô Thần đương nhiên biết, Tiểu Lôi khẳng định không phải Từ Nửa Mệnh địch thủ, đồng thời bởi vì Tiểu Lôi đặc thù nguyên nhân, dưới tình huống bình thường, hắn hay là không muốn nhìn đến Tiểu Lôi tùy ý xuất thủ. Lão đại, ta có thể giúp ngươi trì hoãn thời gian. Tiểu Lôi vô cùng thông minh, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn lực lượng căn bản không đủ trì hoãn quá lâu thời gian. đem tự thân thế công dung nhập vào 36 mai thần hoang phù chú y. Dưới tình huống như vậy, xác thực muốn so đơn một công kích cường đại quá nhiều. Nhẹ hừ một tiếng, Toa Toa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, sự tình đã như thế, nàng cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu Lôi có việc. Toa Toa là thật tâm ưa thích Tiểu Lôi, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất thủ, rốt cuộc trận chiến này liên quan đến chính mình sinh tử, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Trong tay xuất hiện tam thế kính, lập tức bay tới ba cái phương hướng khác nhau. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển tam thế kính. Rốt cuộc tam thế kính chính là tam thế lão nhân bản mệnh chí bảo, hắn căn bản là không có cách khống chế. Bây giờ tình huống, đối với mình rất là bất lợi. Nhất định phải nếm thử. Thể nội lực lượng bắt đầu tràn vào tam thế kính, ông một tiếng, ba mặt tam thế kính đồng thời bộc phát ra ba cổ lăn lộn lực lượng, trong nháy mắt hình thành một cổ cường đại lồng khí. Không vì đánh giết từ nửa mệnh, chỉ là muốn vây khốn từ nửa mệnh, từ đó trì hoãn thời gian, để U Giao hai người thuận lợi rời đi bí cảnh. Rời đi về sau hai người, đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ có nhiều nguy cấp, không có chút nào nói nhảm, hai người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Đem tự thân khí tức ẩn tàng, đồng thời cải trang dịch dung, giống như hai tên ăn mày đồng dạng, bởi vì hai người căn bản không rõ lắm, tiệt thần đạo tràng sẽ hay không canh giữ ở cửa vào chỗ. Làm hai người thuận lợi rời đi lối vào, cuối cùng là thở phào. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta thủ tại chỗ này, ngươi lập tức trở về Chiến U Cung, đem nơi này sự tình nói cho Gia Gia. Muốn là Gia Gia không nguyện ý xuất thủ đâu. U Giao gánh lòng rất chính thường, bởi vì nàng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời tiệt thần đạo tràng thực lực còn tại đó, một khi lựa chọn xuất thủ, cũng là cùng tiệt thần đạo tràng sinh tử là địch. Chiến U Cung cùng tiệt thần đạo tràng khai chiến, đối với Chiến U Cung đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Gia Gia làm Chiến U Cung cung chủ, khẳng định sẽ vì đại cục suy nghĩ, mà không phải tùy tiện xuất thủ, dù là biết rõ tiệt thần đạo tràng muốn đối phó chính mình. U Thừa Phong minh bạch muội muội ý tứ, nói ra ngươi đem việc này nói cho Đường muội, để Đường muội đi tìm Gia Gia. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là Gia Gia không nguyện ý xuất thủ, đến thời điểm Hoạt Bát chịu chắc chắn tự mình chạy đến. Gia Gia thương yêu nhất Hoạt Bát, muốn là Hoạt Bát đi cầu, Gia Gia tất nhiên sẽ xuất thủ. U Giao tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn nuốt trở về, sự tình đã như thế, nàng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Nhìn lấy đi xa bóng người, U Thừa Phong thật sâu thở dài một tiếng, không có trở về bí cảnh, bởi vì hắn biết lấy chính mình thực lực, liền xem như trở về cũng không có một chút tác dụng nào, còn sẽ trở thành Tô Thần vướng víu. Hắn có thể làm sự tình, cũng là thủ tại chỗ này, hy vọng vọng Gia Gia sẽ phái ra cường giả tương trợ. Cùng một thời gian, tại Tiểu Lôi, 36 mai thần hoang phù chú y cùng tam thế kính điệp gia bao trùm dưới, trọn vẹn vây khốn từ nửa mệnh nửa canh giờ, làm đến phẫn nộ từ nửa mệnh ngửa mặt lên trời liên tục nộ hống, hắn làm đường đường vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại bị vây ở chỗ này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tô Thần, đến cùng có thể không có, ta đã không kiên trì nổi. Đi. Tô Thần đương nhiên minh bạch đây là bọn họ cực hạn, nửa canh giờ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tại hai người toàn lực rời đi tình huống dưới, hẳn là đã thuận lợi rời đi tam sinh bí cảnh. Cho dù là không cách nào rời đi, bọn họ cũng không có khả năng tiếp tục kiên trì, muốn là Toa Toa có cái gì ngoài ý muốn, đến thời điểm bất chợt tới nhưng không cách nào hướng Gia Gia bàn giao. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, trong nháy mắt mang theo Toa Toa biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, 36 mai thần hoang phù chú y cùng tam thế kính cũng cùng theo một lúc biến mất, chỉ để lại phẫn nộ từ nửa mệnh. Song quyền nắm thật chặt, nhìn lấy bốn phía, ánh mắt rất là phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Làm đường đường đỉnh phong vũ trụ chi chủ, vậy mà sẽ bị hai cái tiểu gia hỏa liên thủ vây khốn nửa canh giờ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thế chạy chạy đi đâu. Bất quá, từ nửa mệnh vẫn chưa truy sát Tô Thần hai người, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bí cảnh lối vào, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, U Giao hai người khẳng định sẽ chạy tới bí cảnh cửa vào, từ đó rời đi tam sinh bí cảnh. Mục tiêu chủ yếu cũng là U Giao, còn lại người đều có thể trước thả một chút, tuyệt đối không thể để cho U Giao còn sống rời đi, vì lần này ngàn năm một thuở cơ hội, bọn họ có thể là chuẩn bị thật lâu. Nghĩ tới đây từ nửa mệnh, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bí cảnh cửa vào tiến đến. Ngươi thật đúng là rất lớn mật, ngươi không sợ hắn phát hiện chúng ta sao? Ngay tại Từ Nửa Mệnh rời đi về sau, Tô Thần cùng Toa Toa bóng người chậm rãi đi ra, Toa Toa thật sâu nhìn một chút Tô Thần, rất là kinh ngạc hỏi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn bây giờ căn bản không để ý tới chúng ta. Cái kia ngươi không chuẩn bị đi tương trợ hai người bọn họ. Tô Thần lắc đầu, nói ra ta có thể làm sự tình đã đến này, phải chăng có thể tránh đi, liền muốn nhìn hai người bọn họ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hai người cần phải có thể tại trong vòng một giờ thuận lợi rời đi. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc địa thủ hộ hai người, đã hết sức nỗ lực. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tránh trước tiệt thần đạo tràng. Ngươi chuẩn bị tiếp tục lưu lại bí cảnh. Đương nhiên, ta tuy nhiên không phải hắn địch thủ, nhưng là hắn cũng không có khả năng giết ta. Toa Toa đương nhiên minh bạch, chỉ cần mình không lại ra tay, cũng không giúp đỡ U Giao hai người, tin tưởng Từ Nửa Mệnh sẽ không đối phó chính mình. Không phải sợ hãi chính mình, mà chính là kiên kỵ sau lưng mình thần hoang quỷ động. Được, vậy ta liền cáo từ. Không được, trước đó ngươi ta nói tốt, ta tạm thời cùng các ngươi cùng một chỗ lịch luyện. Có chút buồn bực, Tô Thần bất đắc dĩ nói khi Toa Toa cô nương, ta thật có việc cần hoàn thành. Cái kia ngươi để Tiểu Lôi theo ta. Không được. Vậy ta tạm thời sẽ cùng theo ngươi. Tô Thần đương nhiên biết Toa Toa ý tứ, muốn đi theo chính mình, chính là muốn cảm hóa Tiểu Lôi, nhìn đến Toa Toa là thật rất ưa thích Tiểu Lôi. Không có tiếp tục nói nhảm, theo liền theo, Tô Thần cũng lười nhiều lời. Tiểu Lôi tại Toa Toa trong ngực, tùy ý Toa Toa lục lọi, tự hồ rất là hưởng thụ, nhìn đến Tô Thần vô cùng im lặng. Không có tiếp tục xoắn xuýt U Giao cùng U Thừa Phong hai người sự tình, bởi vì hắn bốc lên sinh tử nguy hiểm ngăn chặn Từ Nửa Mệnh nửa canh giờ, có thể làm sự tình đã toàn bộ làm xong, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hai người thuận lợi rời đi tam sinh bí cảnh. Trừ cái đó ra, Tô Thần không nguyện ý tiến về cửa vào nguyên nhân lớn nhất, vẫn là không muốn cùng ba đời chiến khung tộc cứng đối cứng. Bởi vì hắn biết rõ, theo Tề Duyên thuận lợi trở về ba đời chiến khung tộc, tin tưởng Tề đạo hữu tất chắc chắn phái ra cường giả đến đây. Dù là không xác định chính mình phải chăng còn tại bí cảnh, Tề đạo hữu đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Không cần thiết. Trên đường, Tô Thần, ta vẫn muốn hỏi ngươi, Tô Gia Gia đi nơi nào? Ta Gia Gia muốn gặp Tô Gia Gia. Hắn có việc. Cái kia ngươi giúp ta chuyển cáo Tô Gia Gia, muốn là ngày sau có thời gian, có thể tiến về thần hoang quỷ động. Được. Toa Toa tự hồ có chút kinh ngạc. Vốn cho là Tô Thần hội một mực dây dưa nàng, rốt cuộc nàng sau lưng dựa núi còn tại đó, lại có hôn ước, một khi cùng một chỗ lời nói, Tô Thần có thể nói là nhất phi trùng thiên. Kết quả lại là, Tô Thần tự hồ không có tính toán dây dưa chính mình. Muốn lấy lui làm tiến. Căn bản không quan tâm. Tô Thần như thế là lựa chọn tốt nhất, nàng chỗ lấy theo Tô Thần, thì là muốn có được Tiểu Lôi, nhìn xem phải chăng có thể cảm hóa Tiểu Lôi. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Lôi, nàng chắc chắn sẽ không theo Tô Thần. Các ngươi gặp qua người này sao? Không có, Lê Huynh, này người cùng ngươi có thù sao? Đương nhiên không có, ta vừa mới nhận được tin tức, ba đời chiến khung tộc phái người đến đây tam sinh bí cảnh, đồng thời phát ra lệnh truy sát, muốn là có người có thể khóa chặt người này, vô luận là giam cầm vẫn là đánh giết, đều có thể được đến ba đời chiến khung tộc trọng thưởng. Nghe đến ba đời chiến khung tộc, rất nhiều người ánh mắt đều triệt để biến. Bởi vì ba đời chiến khung tộc tại ba đời vũ trụ thuộc về đệ nhất đỉnh cấp tồn tại, đồng thời có rất ít người có thể làm cho ba đời chiến khung tộc phát ra lệnh truy sát. Dám trêu chọc ba đời chiến khung tộc nhân, chúng ta liền xem như khóa chặt lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể giam cầm hoặc là đánh giết người này sao? Ba đời chiến khung tộc nhân đã nói, người này gọi Tô Thần, chỉ là hòa cảnh võ giả. Hòa cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để sáng, bọn họ đều rất rõ ràng hòa cảnh tu vi. Nếu là có thể đánh giết người này, từ đó trèo lên ba đời chiến khung tộc cây to này, tin tưởng đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ sự tình. Lúc trong bóng tối Tô Thần, không có chút nào kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Tề đạo hữu không biết từ bỏ ý đồ, không qua không biết đem toàn bộ lực lượng đặt ở tam sinh bí cảnh bên trong. Có thể giúp ta giam cầm bọn họ sao? Ta không phải ngươi tay chân. Xem ở Tiểu Lôi trên mặt mũi. Tiểu Lôi nói ra ê Toa Toa tỷ. Ngươi giúp ta một chút đại ca. Toa Toa trừng Tô Thần liếc một chút, nàng không nguyện ý cự tuyệt Tiểu Lôi, một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Ngay sau đó một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt ba người, còn không có đợi ba người kịp phản ứng, liền đã bị cưỡng ép trấn áp. Vũ trụ chi chủ. Vị tiền bối này, chúng ta chỗ nào gây ngài không vui, chúng ta lập tức nói xin lỗi, còn hy vọng tiền bối có thể tha cho chúng ta một mạng. Toa Toa không nói gì, chỉ là ôm lấy Tiểu Lôi. Tô Thần chậm rãi đi ra, nhìn lấy ba người trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, người ta có mấy món sự tình hỏi các ngươi, có thể chứ? Có thể, tiền bối xin hỏi. Trong lòng ba người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra trước mặt nam tử, chính là bây giờ ba đời vũ trụ khắp nơi xuất hiện màn nước bức họa, nói cách khác, người này cũng là ba đời chiến khung tộc muốn truy sát người. Người này có lẽ là họa cảnh võ giả, nhưng bên người lại theo vũ trụ chi chủ, loại tình huống này, ai dám cướp giết? Có thực lực cướp giết sao? Ba đời chiến khung tộc lần này phái ra bao nhiêu người tiến vào bí cảnh? Không biết. Tiền bối, chúng ta là thật không biết. Các ngươi nhưng biết, ba đời chiến khung tộc lần này phái ra tối cường giả là ai? Đủ đồ. Đủ đồ. Không sai, cũng là đủ đồ, hắn nhưng là ba đời chiến khung tộc trưởng lão, đứng hàng vũ trụ tôn chủ cảnh. Tô Thần tâm lý rất là buồn cười, nhìn đến Tề đạo hữu thật đúng là để ý mình, trực tiếp phái ra vũ trụ tôn chủ cường giả, nhìn đến Toa Toa theo chính mình. Đối mặt vũ trụ tôn chủ cũng là thúc thủ vô sách. Đổi lại người khác, có lẽ Tề đạo hữu hội kiên kỵ thần hoang quỷ động, từ đó không nguyện ý cùng thần hoang quỷ động cứng đối cứng lựa chọn từ bỏ, duy chỉ có đối mặt chính mình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, dù là ba đời chiến khung tộc biết Toa Toa thân phận, tin tưởng đều sẽ không bỏ qua chính mình, thậm chí việc này còn sẽ liên lụy Toa Toa. Hỏi xong sao? Tô Thần gật gật đầu, hắn nguyên bản còn muốn hỏi một chút, chỉ là loại tình huống này hỏi cũng là bạch vấn, đối với mình đến nói không có chút nào ý nghĩa, còn không bằng suy nghĩ một chút nhìn xem tiếp xuống tới cái kia như thế nào ứng đối việc này. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Giết đi. Tiền bối, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta đều là vô tội. Chúng ta cũng không dám giết ngươi, chúng ta có thể cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tin tức truyền đi. Ba người lập tức phát ra lời thề, chỉ là theo Tô Thần. Phải chăng thề không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, ba người chưa hẳn không biết mạo hiểm. An toàn nhất phương thức xử lý cũng là trảm thảo trừ căn, còn không có đợi Toa Toa kịp phản ứng, Tiểu Lôi liền đã xuất thủ, đánh giết ba người đồng thời, đem ba mai không gian giới chỉ ném qua tới. Bóc ra trong không gian giới chỉ nguyên thần phong ấn, kiểm tra một lần, đem tất cả vũ trụ tinh thạch toàn bộ trữ tồn. Ngươi rất ác độc. Ngươi nói cái gì? Toa Toa nói ra ê ngươi rất ác độc, ba người bọn họ cũng không sai, coi như ngươi cùng ba đời chiến khung tộc ở giữa có ân oán, đó cũng là giữa các ngươi sự tình, ngươi hỏi bọn hắn đáp, ngươi cần phải cho bọn hắn cơ hội. Tô Thần đương nhiên minh bạch Toa Toa ý tứ. Thì, không dám gật bừa. Theo Tô Thần, ngàn vạn vũ trụ, tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, mãi mãi cũng đừng có bất luận cái gì lòng nhân từ. Lần này muốn không phải Toa Toa xuất thủ. Ba người khóa chặt chính mình lời nói, khẳng định sẽ bởi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì ba đời chiến khung tộc từ đó đối với mình ra tay, không có bất kỳ huyền niệm gì. Đồng thời ba đời chiến khung tộc khẳng định không biết, chính mình ngay tại tam sinh bí cảnh bên trong. Có thế ẩn tàng khẳng định là tốt nhất. Không muốn để cho Toa Toa tiếp tục theo chính mình. Vũ trụ chi chủ lại có thể thế nào? Đối mặt ba đời chiến khung tộc truy sát, cho dù là Toa Toa cũng có thể vẫn lạc, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Hắn không chán ghét Toa Toa, đồng thời bởi vì gia gia duyên cớ, hắn không nguyện ý nhìn lấy quỷ diêm cháu gái có bất kỳ ngoài ý muốn. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần trên mặt cố ý bộc lộ căm ghét, nói ra ê ngươi không tán đồng ta cách làm, có thể rời đi ta, là ngươi mặt dày mày dạn theo ta. Không cần nói hắn nói nhảm, không cần nói bởi vì Tiểu Lôi. Ngươi biết rõ Tiểu Lôi là ta huynh đệ, ngươi còn muốn đi theo, ngươi đơn giản là muốn mượn cớ mà thôi, thích ta có thể, nhưng là có thể quang minh chính đại, không có không muốn như thế. A, à, Tiểu Lôi triệt để mộng, hắn không nghĩ tới lão đại sẽ như thế. Phanh một tiếng, Tô Thần tránh nhanh, bất quá vẫn là bị cường đại kình phong bao trùm. Ngươi nhục nhã ta. Là ta nhục nhã ngươi sao? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Ngươi muốn là cảm giác ta nói đến không đúng, có thể lập tức rời đi, cũng không tiếp tục muốn dây dưa ta. Toa Toa bị tức đến không nhẹ, trực tiếp đem Tiểu Lôi ném ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Thở dài một tiếng. Lão đại, ngươi là cố ý. Nhìn đến lão đại không nói gì, Tiểu Lôi nói ra, người ta biết ngươi ý tứ, muốn là Toa Toa tỷ tiếp tục theo chúng ta, ba đời chiến khung tộc chắc chắn sẽ không bận tâm thần hoang quỷ động, tam sinh bí cảnh bởi vì hạn chế, Toa Toa tỷ không cách nào triệu hoán thần hoang quỷ động cường giả. Thực ngươi là không nguyện ý nhìn đến Toa Toa tỷ ra chuyện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra việc này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, không cần thiết bồi lên tính mạng mình, huống chi quỷ Diêm Gia Gia là Gia Gia bằng hữu. Tiểu Lôi, sợ hãi sao? Lão đại, ta không sợ. Tốt, vậy chúng ta thì nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể cùng ba đời chiến khung tộc nhất chiến. Bây giờ Tô Thần đã biết ba đời chiến khung tộc tiến vào bí cảnh, muốn là hắn muốn rời đi lời nói, thực sự quá đơn giản. Chỉ cần phải mượn bí thuật cải biến thân thể hình dung nhan, liền có thể thoải mái mà rời đi bí cảnh. Theo đủ đồ mang theo mọi người thuận lợi tiến vào bí cảnh, bắt đầu phát ra lệnh truy sát, đồng thời lấy ra lớn nhất thành ý, bởi vì hắn biết rõ, muốn tại mênh mông tam sinh bí cảnh bên trong, thuận lợi khóa chặt một người, giống như mò kim dưới đáy biển. Chỉ có dựa vào lấy chúng người lực lượng, tại đủ đồ nhìn đến, chỉ cần Tô Thần tại bí cảnh bên trong, như vậy bức họa đã lan rộng ra ngoài, tin tưởng khẳng định có hy vọng thuận lợi khóa chặt. Đáng tiếc hắn không biết là, bây giờ Tô Thần đã cải biến tự thân dung mạo, loại bí thuật này rất là quỷ dị, trừ phi là Tề Duyên cùng Tô Thần nhất chiến, bằng không lời nói, không người nào biết Tô Thần thân thể phía trên khí tức, bao quát đủ đồ ở bên trong. Giữa thiên địa, vượt ngang lấy một bức cự họa, dài đến 100 trượng, phía trên có từng màn họa, tự hồ là ghi lại cái gì. Rất nhiều tiến vào bí cảnh võ giả, đều ào chạy tới nơi này tham quan cự họa. Tô Thần cũng là chẳng có mục đích đi tới, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, mình rốt cuộc cái kia đi nơi nào, bởi vì tại tam sinh bí cảnh bên trong, muốn thu hoạch được cơ duyên, cũng là cần dựa vào vận khí, mà không phải thực lực cùng hắn. Lão đại, bức họa này đến cùng vẽ cái gì? Trọn vẹn nhìn hai canh giờ, Tô Thần cuối cùng là thấy rõ, nói ra theo ta phỏng đoán, này tấm cự họa phía trên vẽ nội dung, đại khái là một cái đại lục phía trên cùng sở hữu 7 đại hoàng triều, quanh năm hỗn chiến dưới, bên trong một cái cường đại nhất hoàng triều, thông qua mấy chục năm cường thế chinh phạt, cuối cùng hủy diệt hắn 6 quốc, một lần hành động thành lập đế quốc, ngươi nhìn sau cùng phía trên viết ba chữ. Tần Thủy Hoàng. Không sai, cũng là Tần Thủy Hoàng. Nhìn đến cái này thành lập đế quốc hoàng đế, tự phong vì Tần Thủy Hoàng. Lão đại, vậy vị này Tần Thủy Hoàng là tu vi gì? Tô Thần lắc đầu, lại là thổn thức nói, ta mới vừa từ trên bức họa này cảm nhận được một cổ thâm bất khả trắc lực lượng, nhìn đến vị này Tần Thủy Hoàng hẳn là một vị vũ trụ cường giả. Cũng chỉ là suy đoán, Tô Thần lại không cách nào khẳng định, vị này cái gọi là Tần Thủy Hoàng đến cùng là cái gì thực lực. Tô Thần liên tục hỏi rất nhiều người. Vị thí chủ này, muốn hỏi liên quan tới Tần Thủy Hoàng tiền bối truyền ngôn. Đại sư nếu như biết rõ, ta nguyện nghe tường. Đây là một vị tướng mạo tuấn mỹ tiểu hòa thượng, sạch sẽ áo cà sa, trên đầu trọc có một cái màu đỏ đốt đỉnh, chắp tay trước ngực, nói ra khi bần tăng trống không. Đại sư có thể gọi ta Tô Thần. Không còn Phật Đà gật gật đầu, nói ra ê Tô thí chủ, bức họa này tên là Đại Nhật Bồ Tát Đồ. Chính là năm đó danh chấn vũ trụ Kỳ Lân Bồ Tát chỗ nắm giữ. Vị đại sư này, Kỳ Lân Bồ Tát là ai? Bốn phía có rất nhiều hiếu kỳ võ giả ào ào vây quanh, bọn họ đều muốn nghe một chút liên quan tới này tấm cự họa truyền ngôn. Bần tăng trước cho mọi người nói một chút Tần Thủy Hoàng truyền thuyết. Không còn Phật Đà cười lấy nhìn một chút bốn phía tất cả mọi người, tiếp tục nói tại ngàn vạn vũ trụ, có một cái đỉnh cấp lại phong bế đại lục, bên trong võ đạo rất là cường đại. Muốn xa xa áp đảo đồng dạng vũ trụ phía trên. Tại trên phiến đại lục này, cùng sở hữu lấy 7 cái đỉnh cấp hoàng triều, bên trong tần triều cường đại nhất, trải qua mấy đời tần triều hoàng đế nỗ lực, tần triều đã có nhất thống xu thế. Thiên hữu tần triều, người nào đều không hề nghĩ tới, tần triều thế mà lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Doanh Chính, 16 tuổi thành tựu vũ trụ cảnh, 66 tuổi trở thành vũ trụ chi chủ, đến 185 tuổi, đứng hàng vũ trụ tạo hóa. Mang theo tần triều hủy diệt hắn 6 quốc, khai sáng đại tần đế quốc. Nghe đến vũ trụ tạo hóa 4 chữ, Tô Thần tâm ngoan hung ác hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết như thế nào vũ trụ tạo hóa, lúc trước hắn gặp phải hư không ma, cũng là một vị vũ trụ tạo hóa luân hồi chuyển thế. Vị đại sư này, đã Tần Thủy Hoàng là một vị mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả, vậy hắn vì sao lại vẫn lạc? Ai, vị này Thủy Hoàng đại đế cũng là vận khí không tốt, ngay tại hắn sáng tạo Đại Tần Đế Quốc về sau, bên trong Sở Quốc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, người xưng Tây Sở Bá Vương, đồng dạng tu luyện tới đỉnh phong vũ trụ viên mãn, vì đoạn tuyệt Sở Quốc dư nghiệt, Thủy Hoàng Đại Đế cướp giết Tây Sở Bá Vương tại Ô Giang. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng Tây Sở Bá Vương mượn nhờ sáu quốc khí vận, đánh mở đại lục phong ấn, phóng xuất ra vũ trụ tạo hóa yêu thú thái cổ thần viên, từ đó Tây Sở Bá Vương hoàn toàn chết đi, nguyên thần bị Thủy Hoàng Đại Đế triệt để hủy diệt. Bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, hai vị đỉnh cấp vũ trụ tạo hóa cường giả. Không có người nói chuyện, đều ngừng thở lẳng lặng nghe, sợ lỗ hổng một chữ. Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên quyết chiến tại Ô Giang, hai đại vũ trụ tạo hóa cường giả lớn chừng cái đấu lục sụp đổ, cuối cùng lại bị một vị tên là Kỳ Lân Bồ Tát vũ trụ tạo hóa cường giả ngư ông đắc lợi, thụ trọng thương sau song song bị phong ấn. Tựa hồ đoán được cái gì? Tô Thần chỉ lên trước mặt bực họa lớn, hỏi thăm ấy nhất không đại sư, ngươi là ý nói, Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên đều bị trấn áp tại bức họa này bên trong. Không sai. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt bực họa lớn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả đối với võ giả tới nói có to lớn dụ hoặc. Biết rõ bức họa này bên trong có lấy cơ duyên thì phải làm thế nào đây, chúng ta ngược lại là không vào được. Nghe nói tam sinh bí cảnh bị phát hiện đến nay, bức họa này liền đã tồn tại, nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi tiến vào họa bên trong, cho nên chúng ta vẫn là không nên nghĩ. Vị đại sư này, ngươi có biện pháp hay không có thể thuận lợi tiến vào họa bên trong? Không còn Phật Đà lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, muốn mở ra Đại Nhật Bồ Tát đồ, nhất định muốn có chìa khóa, bằng không lời nói, liền xem như vũ trụ viên mãn võ giả đều không thể cưỡng ép phá vỡ. Nghe đến lời này tất cả mọi người, ánh mắt đều triệt để sáng. Người nào đều không hề nghĩ tới. Vị đại sư này trong tay lại có chìa khóa, có thể mở ra cái gọi là Đại Nhật Bồ Tát đồ. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, đã có người bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy, rất rõ ràng là muốn cướp đoạt chìa khóa, độc tự mở ra Đại Nhật Bồ Tát đồ. Còn mọi người không giống nhau xuất thủ. Nhất không đại sư trong tay xuất hiện cá hạt, đại khái ngón tay dài ngắn, hình dáng rất là quái dị. Vừa cười vừa nói khi các vị thí chủ không cần cướp đoạt, bần tăng trong lúc vô tình được đến chìa khóa, lần này đến đây chính là vì mở ra Đại Nhật Bồ Tát đồ, đến mức đồ bên trong cơ duyên, người hữu duyên tranh đoạt. Hơi kinh ngạc. Mọi người thực sự không có nghĩ đến, không còn Phật Đà hội hảo tâm như thế. Tạ tạ đại sư thành toàn. Đại sư, chúng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Đại Nhật Bồ Tát đồ, gặp phải cái thứ nhất cơ duyên, vô luận là cơ duyên gì, chúng ta đều sẽ đem tặng cho ngươi. Cái kia bần tăng liền đa tạ các vị. Nói. Không còn Phật Đà đi tới bực họa lớn chính vị trí trung tâm, phía trên có một cái không chút nào thu hút đồ án, chính là chìa khóa bộ dáng. Không chần chờ chút nào, không còn Phật Đà lập tức đưa trong tay chìa khóa nhẹ nhẹ đặt ở bực họa lớn phía trên. Không hề có động tĩnh gì. Đây là chìa khóa. Hắn có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta? Xuyệt. Phật Đà hẳn là sẽ không gạt người, chúng ta chờ một chút. Ông. Tại tất cả mọi người chấn kinh cùng trong chờ mong. Chỉnh bức bực họa lớn bắt đầu bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, phía trên tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất, dần dần hình thành một vệt ánh sáng đoàn cửa đá. Các vị, Đại Nhật Bồ Tát đồ đã mở ra, mời. Căn bản không cần không còn Phật Đà nhiều lời, theo bực họa lớn mở ra, tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn tiến vào chùm sáng cửa đá. Từng cái biến mất không thấy gì nữa. Tô thí chủ, mời. Tô Thần vẫn chưa hành động, mà chính là nhìn lên trước mặt cái gọi là Đại Nhật Bồ Tát đồ, hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả bị phong ấn ở Đại Nhật Bồ Tát đồ bên trong, chính mình nếu là không đi vào, cũng là trắng trắng nhường ra như thế cơ duyên, rất là không cam tâm. Nhất không đại sư, ngươi là có hay không hội đi vào? Bần tăng đương nhiên muốn vào xem một chút. Không phải vì cái gọi là cơ duyên, chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút đã từng Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên. Người ta kết bạn, có bằng lòng hay không? Đây là bần tăng vinh hạnh, mời. Mời. Hít thở một hơi thật sâu, Diệp gia tùy tục, đã bị chính mình gặp phải, như vậy vô luận nguy hiểm cỡ nào, chính mình Thủy Chung đều muốn vào xem một chút. Trùng sáng cửa đá vẫn chưa biến mất, một mực duy trì tại mở ra trạng thái. Cho nên chạy đến võ giả đều có thể tùy thời tiến vào. Đầu ván mắt hoa, trong đầu truyền đến từng trận ba động. Mấy giây thời gian sau, Tô Thần nhìn bốn phía, mênh mông tầng mây chi đỉnh khắp nơi đều là mây mù tràn ngập, bên trái đằng trước thì là một đạo hư không chiếu nghiêng xuống vạn trượng thác nước, thanh thế kinh người. Mau nhìn! Không biết là người nào kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía thác nước hai bên. Bên trái thì là một đạo vạn trượng bóng người, toàn thân áo đen bao phủ, phía trên xăm lên thần long đằng phi, tay cầm một thanh cự kiếm, mày kiếm mắt sáng, hai mắt tự hồ có thể xuyên thủng thế gian luân hồi. Đến mức bên phải lại là một đầu vạn trượng vượng thân thể, toàn thân cho bộ lông màu đen bao trùm, giống như lợi kiếm hoành không, mặt mũi hung dữ, miệng to như chậu máu, khiến người ta nhìn không rét mà run. Nhìn đến hai vị này liền là năm đó Ô Gia Nhất Chiến Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên. Không dùng không còn Phật Đà nói, tất cả mọi người ào đoán ra hai người thân phận, toàn bộ đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, đứng hàng ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tô Thần lại là bất vi sở động, bởi vì hiện tại hắn căn bản là không có cách khẳng định, trước mặt hai người đến cùng phải hay không Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên chân thân. Đây là cái gì? Các vị, Bần Tăng khi lấy được chìa khóa thời điểm, cũng đồng dạng được đến một cái liên quan tới Đại Nhật Bồ Tát đồ bí mật. Đại sư xin nói mau. Rất nhiều người cũng đã chờ đợi không kịp, rốt cuộc bọn họ đã thuận lợi tiến vào Đại Nhật Bồ Tát đồ bên trong, mỗi người đều muốn nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể có được Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên truyền thừa, hoặc là hai đại đỉnh phong cường giả lực lượng. Truyền ngôn năm đó hai đại cường giả nhất chiến, hình thành lực lượng dung hợp thành tạo hóa quả. Đại sư, ngươi là ý nói, thác nước hai bên trên cây kết quả, chính là tạo hóa quả. Không sai. Không còn Phật Đà vừa cười vừa nói, 90.000 mai tạo hóa quả, đại biểu cho 90.000 phần tạo hóa cơ duyên, nếu là có thể nuốt một cái tạo hóa quả, liền có thể có cơ hội trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Nhớ lấy không thể nhiều nuốt, bằng không lời nói, chẳng những không có chỗ tốt gì, thậm chí còn có thể bị tạo hóa phản phệ. Vù vù. Theo không còn Phật Đà lời mới vừa nói xong, tất cả mọi người bắt đầu hướng về hai bên từng cây đại thụ nhanh chóng mà đi, điên cuồng tranh đoạt từng mai tạo hóa quả. Mỗi người nuốt một cái tạo hóa quả, tuy nhiên rất rõ ràng nơi này 90.000 mai tạo hóa quả khẳng định dư xài, bất quá vẫn là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Lão đại, chúng ta không muốn đi nuốt tạo hóa quả sao? Tô Thần không nói gì, hắn không quá tin tưởng không còn Phật Đà lời nói. Một cái tạo hóa quả liền có thể để một vị võ giả ngày sau có cơ hội trùng kích vũ trụ mạnh nhất cảnh. Lời này nói có chút quá mức, dù là Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, sinh tử chi chiến dung hợp lực lượng tạo hóa, cũng vô pháp làm đến điểm này. Mặc kệ hắn người có tin tưởng hay không, ngược lại hắn khẳng định là không tin. Nhất không đại sư, ngươi không nuốt tạo hóa quả sao? Bần Tăng trước đó đã nói, Bần Tăng không cần cơ duyên. Từ bỏ tạo hóa quả. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, như thế cơ duyên, không còn hội không chút do dự lựa chọn từ bỏ, bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là, đối mặt tạo hóa quả, tất cả mọi người đã điên, căn bản sẽ không để ý trống không. Còn có 20.000 mai tạo hóa quả. Không còn Phật Đà xem thường khẽ nói, ánh mắt có một chút chờ mong. Theo mọi người cắt từ được đến một cái tạo hóa quả, không chút do dự nuốt, đồng thời bên ngoài còn có càng nhiều võ giả, liên tục không ngừng tràn vào, đồng thời tại không còn Phật Đà chỉ dẫn dưới, bắt đầu ào được đến mỗi người một cái tạo hóa quả. Rất nhanh. 90.000 mai tạo hóa quả toàn bộ bị võ giả nuốt. Chỉnh một chút 90.000 vị võ giả thuận lợi được đến tạo hóa quả, từng cái ngồi xếp bằng, bởi vì đến từ tạo hóa quả lực lượng khổng lồ đã tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ. Rốt cuộc không có một người thuận lợi tiến vào Đại Nhật Bồ Tát đồ bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo thứ 90.000 võ giả thuận lợi tiến vào đồ bên trong, chỉnh bức họa cửa vào đã triệt để đóng lại, đồng thời lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, 90.000 vị võ giả nuốt tạo hóa quả về sau, từng cái thân thể phía trên khí tức vậy mà đang nhanh chóng tăng lên. A! À, một tiếng thê thảm gào rú vang vọng hư không. Ngay sau đó, nương theo lấy từng tiếng như vết heo kêu thảm lên này liên tiếp gào rú mà ra, 90.000 vị võ giả thể nội tinh huyết thế mà toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên. Không sai, cũng là tinh huyết đang thiêu đốt, nguyên thần bị triệt để giam cầm, thân thể cũng vô pháp động đậy mảy may. Lão đại, có mờ ám. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, những ân tình này huống rất là đặc thù. Lão đại, ngươi mau nhìn không còn Phật Đà. Tô Thần quay người nhìn về phía Không Còn Phật Đà, phát hiện Không Còn đã hai mắt nhắm lại, trên thân áo cà sa đã đốt cháy hầu như không còn, đồng thời nguyên bản đầu trọc bắt đầu dài ra tóc, hơn nữa còn là nhạt sợi tóc màu xanh lục, cả người có một loại thánh khiết khí tức lăn lộn. Không Còn Phật Đà cố ý lấy ra chìa khóa mở ra Đại Nhật Bồ Tát đồ, thì là muốn dẫn võ giả đặt chân, chỉnh một chút 90.000 vị võ giả, nuốt 90.000 mai tạo hóa quả. Mặt trời Bồ Tát quả thiêu đốt, hôm nay bản tôn thì mượn nhờ các ngươi lực lượng lại lên đỉnh phong. Chậm rãi mở hai mắt ra Không Còn Phật Đà, cả người triệt để thoát thai hoán cốt, đồng thời 90.000 vị võ giả thể nội thiêu đốt tinh huyết, tại hư không bắt đầu xây dựng máu cầu. Từng luồng thiêu đốt tinh huyết, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến Không Còn Phật Đà thể nội, tràn diện cuồn cuộn, theo tinh huyết không ngừng mà tràn vào, làm đến Không Còn Phật Đà thân thể phía trên khí tức không ngừng bão tố dâng lên đến. Yêu thú huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Lão đại, ta có thể khẳng định, Không Còn Phật Đà thể nội ẩn chứa lấy yêu thú huyết mạch khí tức, đồng thời cổ này yêu thú huyết mạch khí tức rất là cường đại. Kỳ Lân Bồ Tát. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Không Còn Phật Đà sẽ có mở ra Đại Nhật Bồ Tát đồ chìa khóa, vì cái gì không tự thân nuốt tạo hóa quả, cũng chính là cái gọi là mặt trời Bồ Tát quả. Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt Không Còn Bồ Tát thì là năm đó ngư ông đắc lợi Kỳ Lân Bồ Tát. Đến mức Kỳ Lân Bồ Tát sẽ như thế, hắn cũng không biết. Không chần chờ chút nào, Tô Thần không dám hứa chắc chính mình cùng Kỳ Lân Bồ Tát là địch hay bạn. Nhưng là địch không phải bạn xác suất thực sự quá lớn. Hắn co dám đánh bạc. Tình nguyện xuất thủ trước, cũng không muốn chờ một chút bị động, rốt cuộc Kỳ Lân Bồ Tát có thể ngư ông đắc lợi, bản thân nói rõ người này cũng là một vị vũ trụ tạo hóa cường giả, có thể so với hư không ma đỉnh cấp tồn tại. Hắn khẳng định không phải Kỳ Lân Bồ Tát địch thủ, đã như vậy lời nói, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Kỳ Lân Bồ Tát công kích mà đi. Vô địch chi kiếm thuận thế mà ra, Tô Thần đem hết toàn lực thi triển mạnh nhất một kiếm, bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Phanh một tiếng, vô địch chi kiếm hung hăng trảm tại Kỳ Lân Bồ Tát trên thân, lại không cách nào thương tổn Kỳ Lân Bồ Tát mảy may, đồng thời khủng bố thế công ngược lại công kích Tô Thần. Vội vàng trốn tránh phía dưới, 90.000 vị võ giả đã toàn bộ thiêu đốt tinh huyết hoàn tất, vô số cổ thi thể ngã xuống đất không dậy nổi, thể nội tinh huyết một giọt đều không thừa. Kỳ Lân Bồ Tát nhìn về phía Tô Thần, nói ra ơi nhìn đến Tô Huynh đã nhận ra ta thân phận, không sai, bản tôn thì là năm đó trấn áp Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên Kỳ Lân Bồ Tát. Tuy nhiên đã đoán được Không Còn Phật Đà thân phận, bất quá khi chính miệng thừa nhận về sau, Tô Thần vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Chính mình vận khí thật đúng là không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Kỳ Lân Bồ Tát, chỉ là đoán được thời gian quá muộn, liền hối hận cơ hội đều không có. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Đương nhiên. Kỳ Lân Bồ Tát không có lập tức xuất thủ, vừa cười vừa nói khi năm đó Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên sinh tử nhất chiến, vừa vặn ta đi ngang qua phát hiện, vụng trộm quan sát, tại hai người lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, hai người vậy mà mỗi người bảo lưu một tay, triệt để trọng thương ta. Ta tuy nhiên mượn nhờ Đại Nhật Bồ Tát đồ triệt để phong ấn hai người, bất quá ta thương thế đã thương tới nguyên thần căn bản, chỉ có thể lựa chọn luân hồi, đồng thời gieo xuống mặt trời Bồ Tát quả. 90.000 mai mặt trời Bồ Tát quả có thể tương trợ ta khôi phục đỉnh phong tu vi, đồng thời một lần hành động trấn áp hai đại tạo hóa cường giả, như thế tới nói, ta rất có thể trùng kích vũ trụ trưởng khống giả. Thì ra là thế. Tô huynh đệ, ngươi thể nội ẩn chứa lấy Hiên Viên lão tổ huyết mạch, ngươi là gì của hắn? Nghe đến Hiên Viên lão tổ bốn chữ, Tô Thần trước tiên nghĩ đến liền là mình gia gia, bởi vì nãi nãi có thể là đến từ Thái Di Hoàng Triều, bản thân thì họ Hiên Viên. Hiên Viên Băng Điệp là nãi nãi ta. Kỳ Lân Bồ Tát cực cực đầu, nói ra ê nguyên lai ngươi là Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, khó trách ngươi thể nội có được Hiên Viên lão tổ huyết mạch. Hiên Viên lão tổ có đứa con trai tốt, đáng tiếc là Hiên Viên Thái Nhất chỉ có thể dừng bước tại vũ trụ viên mãn, lại không duyên trùng kích vũ trụ tạo hóa. Tô Thần không nói gì, hắn không biết Kỳ Lân Bồ Tát rốt cuộc là ý gì. Ngươi thể nội huyết mạch cùng thần thể rất mạnh, Tô huynh đệ. Bản tôn không có giết ngươi, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Nguyện nghe tường. Bởi vì ngươi tình huống rất thích hợp ta luyện chế khôi lỗ, ta sẽ thôn phệ bọn họ lực lượng, bất quá lại có thể đem bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ luyện chế thành vì khôi lỗ, tin tưởng ngươi ngày sau có thể thành tựu vũ trụ tạo hóa cảnh. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, Kỳ Lân Bồ Tát không có xuất thủ đánh giết hắn, khẳng định là có thuộc về mình nguyên nhân, bằng không lời nói, làm sao có khả năng cùng chính mình nói nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi muốn ra tay? Ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Kỳ Lân Bồ Tát thân thể phía trên khí tức đã triệt để ổn định lại, nuốt thiêu đốt 90.000 vị võ giả tinh huyết, làm đến nguyên bản cảnh giới trực tiếp ổn định tại vũ trụ tạo hóa. Có lẽ còn không có chính thức khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là đối mặt một cái hỏa cảnh võ giả, muốn nghĩ cũng biết Kỳ Lân Bồ Tát chắc chắn sẽ không đem để vào mắt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ra ta xác thực không phải ngươi địch thủ, bất quá ta nhất định muốn chiến, ta sẽ không để cho ngươi luyện chế thành khôi lỗ, bất quá Kỳ Lân Philip, ta nếu là không có đoán sai lời nói, tuy nhiên ngươi tu vi đã khôi phục lại vũ trụ tạo hóa, nhưng là ngươi thực lực chỉ sợ còn không có khôi phục. Lại có thể thế nào? Trấn áp ngươi lại là dư xài sự tình. Không sai, ngươi xác thực có thể trấn áp ta, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi một khi muốn xuất thủ, ta sẽ để ngươi nỗ lực đủ nhiều đại giới, thậm chí mãi mãi cũng hội bị phong ấn ở nơi này. Kỳ Lân Bồ Tát nghe đến lời này, đột nhiên cười rộ lên. Một bước lui về phía sau. Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm biến mất. Ngay sau đó xuất hiện là huyết tế đồ, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình khẳng định không phải Kỳ Lân Bồ Tát địch thủ. Cho dù là vận dụng toàn lực đều không được, trừ phi là có thể dung hợp chín vòng. Tháp Linh sẽ không đồng ý chính mình ngưng tụ hỗn độn huyết luân, bởi vì đối mặt Kỳ Lân Bồ Tát cùng đối chiến hỗn độn cường giả, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Nhìn đến trên người ngươi bảo vật không ít. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn là thả ta rời đi, như vậy ngươi sự tình ta có thể không nhúng tay vào. Thật sao? Kỳ Lân Bồ Tát căn bản không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng, hắn thực lực tuy nhiên còn không có chính thức khôi phục, nhưng là muốn trấn áp một cái nho nhỏ hỏa cảnh, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi nơi này là Đại Nhật Bồ Tát đồ là hắn bản mệnh chí bảo. Đột nhiên, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt Kỳ Lân Bồ Tát chắc chắn sẽ không buông tha mình. Loại tình huống này, chỉ có tiên phát chế nhân, mới có một đường sinh cơ, để cho mình thuận lợi rời đi Đại Nhật Bồ Tát đồ. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, hắn khẳng định không phải Kỳ Lân Bồ Tát địch thủ, rốt cuộc chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Lúc trước gặp phải hư không ma, chỉ là vũ trụ tạo hóa chuyển thế, thì không phải mình có thể chống lại. Huống chi bây giờ Kỳ Lân Bồ Tát chính là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng trí biện pháp duy nhất, cũng là nhìn xem phải chăng có thể tỉnh lại Thủy Hoàng Đại Đế hoặc là Thái Cổ Thần Viên, chỉ có như vậy mới có hy vọng có thể tương trợ chính mình thuận lợi rời đi. Hắn có thể cảm nhận được hai đại cường giả bốn phía đã bị phong ấn, đơn thuần dựa vào hắn muốn phá vỡ phong ấn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ có mượn nhờ huyết tế đồ, phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn, thì muốn nhìn chính mình suy đoán đúng hay không. Tô Thần một mực tin tưởng mình phỏng đoán. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra chín cái huyết luân, nương theo lấy thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào đến huyết tế đồ bên trong. Trong chốc lát, huyết tế đồ biển máu thuận thế lan tràn, tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời Tô Thần còn đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông. Vì có như thế tài năng càng thêm tới gần Thái Cổ Thần Viên cùng Thủy Hoàng Đại Đế. Lấy hai người đến đối chiến Kỳ Lân Bồ Tát. Thuấn di. Kỳ Lân Bồ Tát trong nháy mắt minh bạch Tô Thần muốn làm gì. Tuy nhiên không quá tin tưởng Tô Thần có thể làm đến, dù sao đối phương chỉ là nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, làm sao có khả năng phá vỡ phong ấn, có điều hắn hay là không muốn đánh bạc. Ngay tại Kỳ Lân Bồ Tát xuất thủ trong nháy mắt, huyết tế đồ tuôn ra lăn lộn biển máu đã triệt để bao trùm hai đại cường giả. Tỉnh lại cho ta. Xấu. Trơ mắt nhìn lấy Tô Thần lấy ra bảo vật, vậy mà có thể tỉnh lại Trung Thái Cổ Thần Vượng, Kỳ Lân Bồ Tát triệt để mộng. Không dám có chút chần chờ, Kỳ Lân Bồ Tát trong nháy mắt xuất thủ, cùng bạo thế công ùn ùn kéo đến tuôn ra. Rất rõ ràng, bây giờ Kỳ Lân Bồ Tát là thật cuống cuồng, hắn còn không có thôn phệ Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên lực lượng. Muốn là cái này thời điểm tỉnh lại, đối với hắn mà nói khẳng định là không tốt tin tức. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Thái Cổ Thần Viên vạn trượng thân thể đột nhiên động lên đến, đột nhiên mở hai mắt ra, nóng nảy lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng truyền bá tán, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, để Kỳ Lân Bồ Tát sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Kỳ Lân Bồ Tát, ngươi muốn đem ta luyện chế thành vì khôi lỗ, nhìn đến liền muốn trước qua Thái Cổ Thần Viên cửa này. Tỉnh lại Thái Cổ Thần Viên, ngửa mặt lên trời phát ra cuồng bạo tức giận, hướng thẳng đến Kỳ Lân Bồ Tát công kích mà đi. Lúc trước hắn cùng Thủy Hoàng Đại Đế nhất chiến, cũng là Kỳ Lân Bồ Tát đột nhiên sau lưng xuất thủ, trọng thương hai người bọn họ, làm đến bọn hắn song song bị phong ấn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đúng là như thế. Vừa mới tỉnh lại Thái Cổ Thần Viên, chuyện thứ nhất không phải đi đối phó Thủy Hoàng Đại Đế, mà chính là trực tiếp bắt đầu công kích Kỳ Lân Bồ Tát. Bây giờ Kỳ Lân Bồ Tát quả thực ân cần thăm hỏi Tô Thần 18 đời tổ tông, đều quái hắn có chút quá bất cẩn, muốn là vừa mới bắt đầu thì xuất thủ, trực tiếp giam cầm Tô Thần, như thế tới nói, Tô Thần liền sẽ không có bất cứ cơ hội nào tỉnh lại Thái Cổ Thần Viên. Đáng tiếc là, trên đời không có có hối hận thuốc. Nói cho cùng Tô Thần vẫn là ỷ vào huyết tế đồ, muốn là chỉ dựa vào chính hắn khẳng định không cách nào làm đến. Trong nháy mắt, Thái Cổ Thần Viên cùng Kỳ Lân Bồ Tát đại chiến cùng một chỗ. Dù là nơi này là Đại Nhật Bồ Tát đồ trong không gian, Thái Cổ Thần Viên thực lực không thể coi thường. Thần Viên, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay, ngươi ta cộng đồng chia cắt Thủy Hoàng Đại Đế, đến thời điểm ngươi ta nói không chừng có thể đồng thời trùng kích vũ trụ trưởng khống cảnh, ngươi muốn tiếp tục xuất thủ, như vậy tại Đại Nhật Bồ Tát đồ bên trong, vẫn lạc nhất định là ngươi. Ta liên thủ ngươi gia gia nải nải, Bồ Tát, hôm nay lão tử liền muốn xé nát ngươi thần thể, đưa ngươi nguyên thần làm cái rắm thả. Phẫn nộ Thái Cổ Thần Viên đem hết toàn lực xuất thủ, rất rõ ràng bị phong ấn nhiều năm như vậy, thậm chí muốn không phải Tô Thần kịp thời mở ra phong ấn, hắn rất có thể bị Kỳ Lân Bồ Tát thôn phệ, loại này lửa giận giống như bạo phát núi lửa, căn bản không khả năng áp chế lại. Bây giờ Kỳ Lân Bồ Tát, căn bản không có thời gian đi đối phó Tô Thần, nhất định phải toàn lực ứng đối Thái Cổ Thần Viên. Đến mức Tô Thần, thì là đi tới Thủy Hoàng Đại Đế trước mặt, nếu không phải là bởi vì Kỳ Lân Bồ Tát, hắn chắc chắn sẽ không phá vỡ phong ấn. Rốt cuộc phóng xuất ra Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Mà bây giờ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, nhất định muốn mượn nhờ Thái Cổ Thần Viên, thậm chí là Thủy Hoàng Đại Đế thực lực, mới có thể trấn áp lại Kỳ Lân Bồ Tát, đến mức sau đó chính mình sẽ hay không có hắn phiền phức, hiện tại hắn đã không để ý tới. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Huyết tế đồ thế mà không có phá vỡ Thủy Hoàng Đại Đế phong ấn. Chỉ là vẻn vẹn phá vỡ Thái Cổ Thần Viên phong ấn, đây là có chuyện gì? Tô Thần nhiều ít có chút không làm rõ ràng được, có điều hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, như là đã thả ra một cái Thái Cổ Thần Viên, như vậy cũng không kém mặt khác một cái Thủy Hoàng Đại Đế. Muốn thả cùng một chỗ thả, tuyệt đối sẽ không khuynh hướng người nào. Tiếp tục thôi động huyết tế đồ, mênh mông biển máu bao trùm vạn trượng thân thể Thủy Hoàng Đại Đế, đồng thời Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, phục chế Thủy Hoàng Đại Đế thân thể phía trên khí tức. Muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thái Cổ Thần Viên cùng Kỳ Lân Bồ Tát đều thuộc về yêu thú, hai đại yêu thú thế công đều thuộc về hệ sức mạnh, loại kia đáng sợ đỏ sức, muốn là phóng tại bên ngoài, muốn nghĩ cũng biết sẽ tạo thành nhiều đại phá hư. Cho dù là tại Đại Nhật Bồ Tát đồ bên trong, Tô Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, loại này khủng bố ba động, muốn là bình thường võ giả bị che kín, khẳng định sẽ cái xác không hồn. Đây chính là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả ở giữa sinh tử chiến chỗ kinh khủng. Đây cũng là Tô Thần lần thứ nhất gặp phải vũ trụ tạo hóa cường giả sinh tử chiến, một bên phá ấn, một bên quan chiến, hai không lầm. Thủy Hoàng Đại Đế, ta biết ngươi đã tỉnh lại, không bằng chúng ta nói chuyện. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt vạn trượng thân thể đã tỉnh lại. Đến mức Thủy Hoàng Đại Đế vì sao muốn đựng? Căn cứ Tô Thần suy đoán. Nhìn đến Thủy Hoàng Đại Đế cũng muốn bắt chước năm đó Kỳ Lân Bồ Tát. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi có tư cách cùng bản đế nói. Phải chăng có tư cách, không phải ngươi nói tính toán, ta có thể tương trợ ngươi đột phá vũ trụ trưởng khống giả, thậm chí là siêu thoát vũ trụ. Tô Thần đương nhiên biết. Vũ trụ cùng sở hữu bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh cùng vũ trụ mạnh nhất cảnh. Bên trong vũ trụ mạnh nhất cảnh lại phân làm chín đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ trưởng khống giả, siêu thoát vũ trụ. Bây giờ Thái Cổ Thần Viên, Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát đều ở vũ trụ tạo hóa cảnh. Vạn trượng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, không gì hơn cái này cũng còn cao hơn Tô Thần. Thủy Hoàng Đại Đế có chừng 2 mét, dáng người khôi ngô, cương nghị ngũ quan cho người một loại rất mạnh mẽ xông tới đánh lực. Thủy Hoàng tiền bối, ta gọi Tô Thần, lần này là ta giúp các ngươi phá vỡ phong ấn. Muốn tranh công? Tô Thần không nói gì, phong ấn xác thực là bởi vì hắn phá vỡ, Bằng không lời nói, Kỳ Lân Bồ Tát một khi lựa chọn xuất thủ, mặc kệ là Thủy Hoàng Đại Đế vẫn là Thái Cổ Thần Viên, đều sẽ trở thành Kỳ Lân Bồ Tát trùng kích vũ trụ trưởng khống giả vật hy sinh. Thủy Hoàng Đại Đế chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra cái kia bản đế thì cảm ơn ngươi. Thủy Hoàng Đại Đế, ta không phải nói đùa với ngươi, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi ta nói điều kiện, ta có thể tương trợ thuận lợi trùng kích đến vũ trụ trưởng khống giả, thậm chí ngày sau có cơ hội vấn đỉnh siêu thoát vũ trụ. Nghe đến lời này Thủy Hoàng Đại Đế, rất rõ ràng không tin Tô Thần chỗ nói. Hắn rất là cảm tạ Tô Thần xuất thủ tương trợ hắn phá vỡ phong ấn, rốt cuộc Thủy Hoàng Đại Đế minh bạch, muốn không phải Tô Thần, hắn khẳng định sẽ bị Kỳ Lân Bồ Tát thông sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thủy Hoàng Đại Đế nhìn về phía chính tại đại chiến hai người. Một bước mở ra. Cả người nhanh như tia chớp, trong nháy mắt hướng về Kỳ Lân Bồ Tát nhanh chóng mà đi, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn liên thủ Thái Cổ Thần Viên, cùng một chỗ đối chiến Kỳ Lân Bồ Tát. Đã từng hai người là sinh tử cừu địch, chỉ là bây giờ, một người một vượng lại là lựa chọn liên thủ. Kỳ Lân Bồ Tát sắc mặt triệt để biến, một cái Thái Cổ Thần Viên, đã để hắn cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ lại tới một vị Thủy Hoàng Đại Đế, lấy một địch hai tình huống dưới, hắn thật đúng là không phải địch thủ. Hung hăng mắng lấy Tô Thần. Đều là hắn quá bất cẩn, sớm biết Tô Thần sẽ hỏng việc, thì không cần phải giữ lấy Tô Thần. Hắn chỉ là cảm nhận được Tô Thần thể nội huyết mạch, lại có Thái Di Hoàng Triều Hiên Viên Lão Tổ huyết mạch khí tức, đồng thời còn ẩn chứa thần thể khí tức, hắn hy vọng có thể mượn nhờ Tô Thần luyện chế ra khôi lỗ. Ai có thể nghĩ tới? Kết quả hội vừa đến phản. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. May mắn nơi này là Đại Nhật Bồ Tát Đồ, muốn là đổi lại bên ngoài lời nói, hắn khẳng định không cách nào kiên trì. Thủy Hoàng Lão Quỷ, hôm nay ngươi ta liên thủ giết hắn, chờ một chút ngươi ta tái chiến. Ta phụng bồi tới cùng. Thái Cổ Thần Viên trong tay xuất hiện một cái màu vàng ống trường côn, điên cuồng địa quét ngang lấy, từng đạo mũi thương phong tỏa bốn phía tất cả đường ra, bức lui Kỳ Lân Bồ Tát. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nhìn xem phải chăng có thể cùng Thủy Hoàng Đại Đế bàn điều kiện, chính mình tận khả năng tương trợ Thủy Hoàng Đại Đế đến tăng cao tu vi, đổi lấy Thủy Hoàng Đại Đế thủ hộ chính mình, tối thiểu nhất có thể bảo vệ mình an toàn. Muốn là mình có thể làm đến, như vậy có Thủy Hoàng Đại Đế thủ hộ, tin tưởng nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chính mình thật có thể làm được hoành hành không sợ. Tin tưởng liền xem như đối mặt đỉnh phong thời kỳ hư không ma, chính mình cũng không cần kiên kỵ. Đáng tiếc là Thủy Hoàng Đại Đế căn bản sẽ không tin tưởng mình. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Theo ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả lẫn nhau chém giết, Tô Thần cũng không dám đứng tại chỗ, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời thỉnh thoảng né tránh, miễn cho bị tai bay vạ gió. Diệt thế nhất côn. Hoành tảo bát hoang. Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên đã mất đi kiên nhẫn, hai người mỗi người thi triển tối cường võ học, toàn bộ Đại Nhật Bồ Tát Đồ cũng bắt đầu phát ra rung động. Long trời lỡ đất, theo hư không trút xuống thác nước, bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Kỳ Lân Bồ Tát cũng minh bạch một kích này có nhiều bá đạo, không dám có chút chần chờ, lập tức huyễn hóa ra bản thể, một đầu to lớn Kỳ Lân, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Trong chốc lát, ba đại cường giả thế công hung hăng đụng vào nhau, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời cùng bạo thế công chết quấn quýt lấy nhau, loại này sinh tử chiến đấu, ba người cũng không dám lựa chọn có chút thư giãn. Người nào thỏa hiệp trước sợ hãi, ai chịu bình tĩnh thì thua. Ba người điên cuồng chém giết gần người, cho dù là Tô Thần nhìn đều thẳng lắc đầu, rốt cuộc ba người đều là trong truyền thuyết vũ trụ tạo hóa cường giả, loại này sinh tử chiến đấu là đáng sợ nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ nguyên thần đều diệt. Lão đại, ngươi nói chúng ta bây giờ đào tẩu, hội sẽ không thành công. Sẽ. Vậy chúng ta mau mau rời đi. Tiểu Lôi có chút sợ sợ ba người, bởi vì ba người thực lực còn tại đó. Tùy tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn họ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Tô Thần lại là đứng tại chỗ bất động, bởi vì hắn minh bạch Tiểu Lôi ý tứ, cũng rất là không cam tâm, muốn là dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại, tất nhiên sẽ thừa cơ chọn rời đi. Không nói trước Thủy Hoàng Đại Đế cùng Thái Cổ Thần Viên, vẻn vẹn là Kỳ Lân Bồ Tát chắc chắn sẽ không buông tha mình, lưu lại tương đương đem tính mạng mình giao ra, lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này. Chỉ là Tô Thần còn là muốn liều một phen, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cơ hội, muốn là có thể thuận lợi tìm tới cơ hội, đối với mình tới nói tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Tô Thần không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ ngàn năm một thở cơ hội. Tiểu Lôi thật sâu nhìn lão đại liếc một chút, theo lão đại lâu, hắn đã dần dần minh bạch lão đại là dạng gì người, chỉ là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Tô Thần đánh tới 12 phần tinh thần, hắn có thể nhìn ra, ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả hỗn chiến, nói không chừng thực sẽ tam bại câu thương, đến thời điểm chính mình một khi có thể kiếm cái tiện nghi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động cùng chờ mong. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hơn nữa còn là cận thân bát chiến, ai cũng không nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp tình huống dưới, ba người đều đem hết toàn lực, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Bởi vì ba người đều rất rõ ràng, loại này sinh tử chém giết bên trong, phàm là có chút sơ suất, tin tưởng khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục, chính là bởi vì như thế, ba người đều là đem hết toàn lực xuất thủ, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trận này sinh tử chiến dị thường kịch liệt, riêng là Kỳ Lân Bồ Tát, lấy một địch hai lại có thể kiên trì lâu như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.